Chương 330, mẫu thân bị bắt. Hồn tộc quỷ dị thủ pháp, Khương Ly đã từng gặp qua không ít, giờ phút này gặp lại, QNZ không cảm thấy kỳ quái. Ông lăng lệ phong mang, phút chốc theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly mà tới. Khương Ly thân thể không động, huyền cương quy hư ảnh nhưng bao phủ ở trên người nàng, đem những cái kia phong mang đều ngăn tại bên ngoài. Đáng ghét ẩn vào bốn phía y hề Xuân Vương, phát hiện Khương Ly vờ y ma lại như thế cường hãn phòng ngự, trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Cái kia ta xuất thủ đi. Khương Ly nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Đột nhiên, thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu y hề Xuân Vương hoảng hốt. Khương Ly không phải hồn tộc, làm sao cũng sẽ có quỷ bí như vậy thân pháp hắn hoàn toàn không biết. Khương Ly sử dụng sự tình bí thuật, mà không phải là thân pháp. Mất đi Khương Ly khí tức, làm cho Y Lý Xuân Vương không thể không lần nữa hiện thân. Nhưng, lần này, hắn mới xuất hiện, vô số đạo ánh sáng, giăng khắp nơi, liền hướng hắn đánh tới. Đây cũng là cái gì Y Lý Xuân Vương trong lòng kinh hãi không thôi. Khương Ly cổ quái thủ đoạn, quả thực chính là tầng tầng lớp lớp, để hắn khó lòng phòng bị. Ba nhờ cái kia vô số đạo quan mang, giao thoa ở trên người hắn, hình thành một đạo lưới lớn, xích sao trói buộc ở trên người hắn, càng dãy rủa, càng là gấp. Đây là cái gì Y Thế Xuân Vương khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cười nhạt một tiếng, đương nhiên là vì ngươi chế tạo riêng bảo bối. Người Y Thế Xuân Vương một mặt vẻ kinh nộ, hắn không cách nào tránh ra trên người trói buộc, chỉ có thể dùng giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Ly. Dễ dàng như thế, liền bị Khương Ly cầm xuống, Y Thế Xuân Vương trong lòng vạn phần không cam lòng. Thế nhưng, Khương Ly chính là nói rõ nhằm vào hắn. Hắn lại như thế nào xoay người người muốn giết ta Y Lý Xuân Vương nghiêm nghị nói. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, giết hay không, còn phải xem ngươi phối hợp hay không ta. Làm sao phối hợp Y Lý Xuân Vương ánh mắt lóe lên. Trả lời ta mấy vấn đề. Khương Ly ngoái nhìn nó Y Lý Xuân Vương đang muốn mở miệng, thân thể lại đột nhiên co rút run rẩy lên, ngũ quan dữ tợn, trong miệng phát ra dọa người thống khổ kêu rên. Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Trong lòng dâng lên một loại không ổn. Quả nhiên, tại Y Lý Xuân Vương rủ xuống nặng đầu mới nâng lên lúc, cái thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Ngươi muốn hỏi cái gì, vì sao không trực tiếp hỏi ta? Khương Ly thần sắc nháy mắt lạnh buốt xuống, âm thanh lạnh lùng nói, âm hồn bất tán. Ta đã nói qua, chín hoang ta căn bản không quan tâm. Những người này, liền tính toàn bộ chết sạch, ta cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ tức giận gì. Ngươi muốn hồn vực, liền cầm đi. Xem như là ta đưa cho ngươi lễ vật, để bày tỏ thành ý của ta. Y Lý Xuân Vương giống như bị thao tác khôi lỗi, hai mắt vô thần, động tác cứng ngắc. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi giết hắn ha ha, người của ta, tự nhiên chỉ có thể ta giết. Âm thanh nói thật nhẹ nhàng vô cùng, kỳ thực lãnh khốc vô tình. Khương Ly hai mắt chậm rãi híp lại. Nàng đến giết Y Lý Xuân Vương, là muốn chặt đứt người này một tay. Thế nhưng là đối phương biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không quan tâm bộ dạng, lại làm cho nàng có một loại phát tiết không đi ra cảm xúc. Khương Ly, đề nghị của ta ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thành em kia hỏi. Khương Ly dễ cận, cùng ngươi như vậy giấu đầu lộ đuôi người hợp tác ngươi không phải đã biết rõ ta ở đâu sao? Tùy thời đều có thể tới gặp ta, ngươi đến, ta tất nhiên đem ngươi phụng như kha cờ hở quy. Thanh em nói, ngươi luôn miệng nói muốn hợp tác, vờ ơ ý thi tô tờ. Ta QNZ nói một câu. Ta cho ngươi biết, ngươi dù cho đem tất cả thạch cổ đều tập hợp đủ, cũng vô pháp phá giải phía trên bí mật. Thạch cổ phía trên, căn bản cũng không có cái gì phá toái hư không vô thượng pháp. Ngươi muốn phá giải thạch cổ bí mật, duy nhất phương pháp chính là giao ra trong tay ngươi thạch cổ. Đem nó quý vị, ngươi lại có thế nguyện. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Y Lý Xuân Vương. Nhưng trên thực tế, ánh mắt của nàng là xuyên thấu Y Lý Xuân Vương thân thể. Nhìn về phía một mảnh khác đại lục ở bên trên người nào đó. Ha ha, âm thanh cười khẽ. Ngươi đang nói đùa sao? Khương Ly cười. Ngươi xem, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi cũng không tin. Người ta ở giữa lẫn nhau đều không tín nhiệm, lại như thế nào hợp tác đủ. Âm thanh lộ ra lại một chút không nhịn được. Khương Ly, ta sống cực kỳ lâu, thấy qua vô số người. Đối ngươi, ta đã dành cho đầy đủ kiên nhẫn, còn có tha thứ. Ta vốn định dùng đơn giản nhất bất việc phương pháp giải quyết chuyện này, thế nhưng là ngươi nhưng khư khư cố chấp, ngươi cho rằng ngươi tín nhiệm tiên tộc, liền thật là người tốt lành gì sao? Bọn họ không phải người tốt, chẳng lẽ ngươi là Khương Ly? Không chút khách khí đánh trả. Nàng đối thiên tộc, chỉ là bởi vì lục giới một câu, thiên tộc có thế tin. Nàng tin không phải thiên tộc, mà là lục giới. Chỉ là những này, nàng vì sao muốn cùng ngoại nhân giải thích người tốt quả thực chính là buồn cười bọn họ nếu là người tốt, làm sao sẽ trong bóng tối tìm kiếm thạch cổ tung tích nếu là người tốt, vì sao đối thạch cổ bí mật như thế giữ bí mật, không dám báo cho khắp thiên hạ Khương Ly, ngươi bất quá là bị bọn họ lợi dụng. Quên đi thôi. Liên tính ta cùng ngươi hợp tác, còn không phải bị ngươi lợi dụng Khương Ly dễ cận. Âm thanh, đột nhiên trầm mặc lại. Khương Ly không dám phất lờ, toàn thân đều căng thẳng, thời khắc chú ý đến đối phương động tĩnh. Xem ra, hảo ngôn khuyên bảo đối với ngươi mà nói sự tình vô dụng. Hồi lâu sau, thanh âm kia mới xuyên thấu qua y Xuân Vương thân thể chậm rãi nói. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, một loại bất an lóe lên trong đầu. Ngươi muốn làm gì có lẽ, chúng ta cần một lần mặt đối mặt trò chuyện. Ngươi rất nhanh, liền sẽ chủ động đi đến trước mặt ta. Âm thanh nói xong một câu nói kia về sau, phảng phất rời đi y Xuân Vương thân thể. Mà vừa vặn bị giết chết y Xuân Vương, thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, tại Khương Ly trước mắt bạo liệt biến mất. Khương Ly đứng tại hư không bên trong, tâm tình không có nửa điểm vui sướng, ngược lại càng phát trở nên nặng nề. Người thần bí kia, quả thực tựa như là như nghẹn ở cổ họng, để nàng bực bội phẫn nộ bên ngoài, có tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly thu lại tâm tư, đem thiên la địa vòng thu hồi, chậm rãi rơi xuống. Sư tôn, đều giải quyết. Liêu tướng Nguyên chạy đến Khương Ly trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Còn lại sự tình, liền giao cho Bạch Túc tới làm. Khương Ly thản nhiên phân phó một tiếng. Liêu tướng Nguyên thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi, sư tôn ngươi làm sao không có việc gì? Khương Ly lắc đầu. Cùng cái kia người thần bí trò chuyện, Khương Ly cũng không tính đối những người khác nói. Hồn vực nâng đỡ cũ vương thất thống ngự hồn vực, Khương Ly nhưng trong lòng vẫn như cũ chịu nặng, không có nửa điểm vui sướng. Người thần bí lúc gần đi nói, để nàng có một loại ăn ngủ không yên cảm giác buồn bực. Quả nhiên, mới ngày thứ hai, liền có tin tức chằn trọc theo Nam Hoang truyền vào Tây Hoang, lại có Thẩm Tùng mang theo ngụy tịch, tự mình đến Tây Mộ Hoang, nói cho Khương Ly huynh muội. Đại sư huynh, ngươi nói cái gì Thẩm Tùng mang tới tin tức, để Khương Ly lập tức vọt tới trước mặt hắn. Khương Ly, ngươi trước đừng kích động. Ngụy tịch an ủi một câu. Răng rác một bên, có tiếng vỡ vụn truyền đến. Thẩm Tùng đám người nhìn sang, chỉ thấy Khương Hạo sắc mặt âm trầm khủng bố, trong tay tràn đầy mảnh sứ vỡ. Mẫu thân, bị bọn họ bắt đi đích thật là Nam Hoang tin tức truyền đến. Chúng ta đã phái người chạy tới. Thẩm Tùng trầm giọng nói. Khương Ly ánh mắt phun ra nuốt vào hàn mang, âm thanh mang theo lệ khí, về Nam Hoang để lời nói với người xa lạ gần nhất đều tại Phật hệ gõ chữ, vì lẽ đó rất ít hố động cùng nổi lên. Một đây, là vì văn đã đến hơn 200 vạn, đây là một cái bình cảnh kỳ. Sẽ tiến vào một loại quyện đãi cảm giác, hiệu suất chậm, không muốn gõ chữ, tâm thần mệt mỏi. Mên ngông QNZ đang cố gắng trong quá trình điều chỉnh, bây giờ cũng nhanh kết thúc, vì lẽ đó mới dám nhảy ra, tránh cho các ngươi lo lắng. Hai đây, rất nhiều thân thiết đoán được không sai, chín hoang cố sự đã tới kết thúc rồi, gần nhất sẽ tiến hành hậu kỳ kết thúc công việc. Về sau, Khương Ly sẽ tiến vào thế giới mới. Thế nhưng, loại này kết thúc, cũng là chín hoang đại lục mới nổi điểm. Kịch bản, ta liền không lộ ra, mọi người từ từ xem đi xuống, liền sẽ biết rõ. Cuối cùng nha, nói một câu, Sùng Phi đã đăng nhiều kỳ thời gian 9 tháng, trong khoảng thời gian này, cảm ơn mọi người một đường làm bạn, còn có duy trì. Khương Ly cố sự còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều nội dung đặc sắc còn chưa hiện ra. Hy vọng ở sau đó thời gian bên trong, mọi người tiếp tục ủng hộ ta, tiếp tục ủng hộ Sùng Phi. Nhóm thân yêu.